Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hứa Nhược Mộng thấy hai người đều rời khỏi đây rồi, mới lấy lọ nước hoa ra khỏi túi, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Ba, đây là nước hoa con mới có được. Vừa khéo lần này tới công ty một chuyến, ba hãy gửi lọ nước hoa này cho thư ký của ba, bảo chuyển cho phòng kỹ thuật giúp con. Con muốn biết cách điều chế lọ nước hoa này. Chuyện này thì có gì khó đâu. Sếp Hứa đồng ý, ông ta luôn đáp ứng tất cả mọi thứ cho con gái của mình. Dạo này tình cảm của con và thằng nhóc Đình Nam kia thế nào rồi? Giám đốc Hứa hỏi. Hứa Nhược Mộng khẽ lắc đầu, vẻ mặt đầy uất ức. Giám đốc Hứa vừa thấy là biết ngay con gái không được vui, bèn bất mãn về Lệ Đình Nam nhiều hơn. Ở Lâm Xuyên, thế lực của tập đoàn Lệ Thị lớn hơn Hứa Thị nhiều. Tuy nói là ở trong giới nước hoa, Hứa Thị có thể xem là đứng hàng hai, nhưng nếu so ra trong các ngành sản xuất khác, họ đều kém xa Lệ Thị. Thậm chí có người nói, nếu Hứa Nhược Mộng lấy Lệ Đình Nam, còn là nhà họ Hứa đang trèo cao vào Lệ Thị. Giám đốc Hứa đọc những tin tức này mà giận đến hộc máu. Hôm nay ông ta lại nhìn thấy vẻ mặt không vui của con gái khi nhắc tới Lệ Đình Nam, thế là càng thêm bất mãn. Nó ăn hiếp con à? Không có ạ, chỉ là bây giờ bên cạnh của Lệ Đình Nam nhiều thêm một nữ trợ lý, phiền phức lắm. Hứa Nhược Mộng cứ như tùy ý, nhưng lại nói hết chuyện Hứa Nhược Phi một phen. Vẻ mặt giám đốc Hứa trở nên tối đi, Hứa Nhược Phi lại chuyển đề tài. Ba, tóm lại ba vẫn nói phòng kỹ thuật phân tích cách điều chế lọ nước hoa này giúp con đi. Nếu chúng ta có thể sản xuất ra lượng lớn lọ nước hoa này, lợi nhuận của nó đủ để chúng ta kiếm được một khoản hời lớn. Vẻ mặt của giám đốc Hứa mới dịu dàng hơn mấy phần. Ông ta nhìn thoáng qua Hứa Nhược Mộng, nhíu mày lại hỏi. Nhược Mộng, đây là nước hoa do con điều chế. Hứa Nhược Mộng mỉm cười. Không phải, nhưng nó đã là của con rồi. Nếu con dùng lọ nước hoa này, con có thể tiếp tục lấy được danh xưng nhà điều chế nước hoa hàng đầu Lâm Xuyên, đồng thời. Chỉ cần có thể sản xuất, dù công ty của Đình Nam có thể cho ra loại nước hoa trong quý mới, thì sợ là cũng chịu thua chúng ta thôi. Giám đốc Hứa cười vui vẻ, xem ra tuy là con gái ông ta yêu Lệ Đình Nam, nhưng lòng thì vẫn ở nhà. Sau khi Hứa Nhược Mộng đạt được mục đích của mình rồi rời đi, giám đốc Hứa suy nghĩ một lát rồi gọi thư ký vào đem nước hoa tới phòng kỹ thuật. Bây giờ tuy ngoài mặt tập đoàn Hứa thì rất sáng láng, nhưng trên thị trường nước hoa thì họ lỗ ngày càng nhiều, càng ngày càng ăn không tiêu nữa. Nếu thật sự không điều chế ra được một loại nước hoa đặc biệt đủ để đánh bại các công ty khác, nợ nần của Hứa thì sẽ ngày càng nhiều. Từ trên xuống dưới của tập đoàn Lệ Thị đều nói là Hứa Nhược Phi sẽ thay Trần Tiểu Nhiễm trở thành trưởng phòng của phòng nước hoa. Nước hoa mà Hứa Nhược Phi điều chế vẫn luôn là một điều bí ẩn trong nội bộ công ty. Trừ những nhà điều chế nước hoa ở phòng điều chế nước hoa từng được chứng kiến thiên phú cao siêu của Hứa Nhược Phi trong việc điều chế nước hoa ra, thì phần lớn mọi người đều khinh thường Hứa Nhược Phi. Một người phụ nữ vừa vào làm ở công ty chưa lâu, dựa vào đâu mà thay mặt được một nhân viên lão làng của công ty. Trần Tiểu Nhiễm chính là nhà điều chế nước hoa đứng thứ hai tại Lâm Xuyên. Cách chương.